Chương 3364 tối cường thăng cấp hệ thống. Khủng bố như vậy. Cung vớt bi lưỡng này đến thiên cơ các thiên tộc người liền chưa hề nghĩ tới dùng bình thường thủ đoạn đi thắng thiên cơ các, bọn họ chỉ cần kết quả quá trình mà, không đáng kể, ngược lại lịch sử nắm giữ ở cường giả trong tay, quá trình lại tàn nhẫn có thể làm sao, thế giới này chính là mạnh hiếp yếu, cường giả là vương, nếu ngươi muốn tuyển chọn cùng thiên tộc đấu, vậy thì làm tốt tất cả chuẩn bị, thiên tộc cách làm để thiên cơ các mỗi người đều khó chịu, nhìn đại các chủ trọng thương. Bọn họ từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào tới đánh nhau chết sống, chỉ cần thiên cơ các người dám động thủ, vậy này sân luyện khí tỷ thí là có thể bớt đi, này chính là thiên tộc người muốn xem đến kết quả, thiên tộc trưởng lão cười lạnh, nói, ê làm sao? Từng cái muốn ăn người dáng vẻ. Muốn động thủ với ta à? Đến à? Đến, ta liền ngồi ở chỗ này, các ngươi động thủ à? Nhanh lên một chút động thủ à? Một mặt khiến người ta hận không thể đánh mấy cái vả miệng tiện vẻ mặt, vài tên máu nóng thiên cơ các đệ tử liền muốn không nhịn được, đại các chủ tần tần từ dưới đất bò dậy đến, nặng nề một tiếng, nói, e luyện khí tiếp tục. Nói khẽ với bên người các chủ đạo, ngay để bọn họ chớ lộn xộn, nếu như động thủ chúng ta không có bất cứ cơ hội nào. Đang khi nói chuyện, hắn từng bước đi trở về luyện khí cái, chỉ là sắc mặt của hắn trở nên rất thương bạch khởi đến, thiên tộc trưởng lão khóe miệng một câu, cười lạnh nói, ngày này đều không chết. Đại các chủ, ngươi mệnh vẫn đúng là cứng à. Đại các chủ nhàn nhạt một tiếng, nói, y trưởng lão, tiếp tục đi. Thiên tộc trưởng lão ánh mắt một nanh, tần tần một tiếng, ngày tiếp tục, lão phu liền xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Lại lần nữa trở lại luyện khí tỷ thí, những tông môn kia luyện khí sư từng cái đi lên trước, đại các chủ trên người luyện khí chi hỏa một dũng, y âm. Có chút rối loạn, không lại giống như vừa mới bắt đầu như vậy vững vàng lên, hơn nữa hắn hô hấp cũng rối loạn, thiên tộc trưởng lão âm trầm nở nụ cười, kẻ ta còn tưởng rằng ngươi không thương tổn được đây, khà khà. Ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu, chờ chết đi. Rất gian nan, đại các chủ hiện tại mỗi một bước đều rất gian nan, thế nhưng, coi như khó hơn nữa hắn cũng phải kiên trì, ít nhất muốn đem những này tông môn luyện khí sư đều đánh bại, coi như thua, cũng phải thua có tôn nghiêm, thua để khắp thiên hạ đều nhớ kỹ nơi này. Đều ghi nhớ ở nơi này, thiên cơ các, đây chính là đại các chủ hiện đang muốn làm tên dự mà chiến. Thiên cơ các thắng. Vị kế tiếp. Thiên cơ các thắng. Vị kế tiếp. Lại là liên tiếp thắng liên tiếp, thiên tộc trưởng lão những người kia tuy rằng khó chịu, thế nhưng đều là một bộ âm trầm vẻ mặt, bọn họ biết đại các chủ khẳng định chống đỡ không được quá lâu. Quá hắn mẹ bắt nạt người. Những này thiên tộc chó muốn mặt sao? Ta đều vì là bọn họ cảm thấy e lệ. Ta đều muốn không nhịn được rồi. Tiểu bạch bọn họ từng cái nắm đấm nắm chặt, liền muốn lao ra, mạnh mẽ cầm tên kia thiên tộc trưởng lão đánh một trận, gặp bắt nạt người, chưa từng thấy loại này bắt nạt người, quá làm người tức giận, kiếm lão nặng nề một tiếng, nói, y vừa nãy này một đòn đại các chủ tuy rằng dùng thần khí ngăn trở một ít sức mạnh, thế nhưng vừa nãy sức mạnh là thiên tộc sức mạnh, đại các chủ ngũ tạng lục phủ đập vỡ tan không ít. Hắn hiện tại hầu như là thiêu đốt mình tuổi thọ ở chống đỡ, e sợ chống. Đỡ không được quá lâu. Diệt lão nói, e chúng ta cũng có thể sắp xếp một thoáng. Tiểu bạch xông lên trước, nói, e ta giết chết cái kia nói chuyện trưởng lão, ta nhất định phải cầm cái miệng của hắn cho xé nát đi, nhìn hắn sau đó còn nói thế nào. Băng hỏa nói, e ta này một cái. Ta hay bọn họ biết sau trận chiến này khả năng đều sẽ chết, thế nhưng nhất định phải chiến, như vậy sống tạm sống tiếp thì có ý nghĩa gì chứ, người sống một đời, sống chính là một cái sảng khoái, nếu như khó chịu, này sống sót cũng không lớn bao nhiêu ý tứ, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chiến đấu chuẩn bị, Mộ Dung Hùng khẽ nói, kể quả nhiên không ngoài sở liệu của ta à, thiên tộc chó chính là thiên tộc chó là cải không được ăn cứt, như vậy thủ đoạn hèn hạ đều dùng đi ra. Nhìn dáng dấp vẫn phải là dùng võ lực giải quyết tất cả à. Khà khà is bất quá. Loại này giải quyết sự tình thủ đoạn, ta yêu thích. Lý Nguyên Bá liếc mắt nhìn bên cạnh người thanh y nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, để ta là người đàn bà của ngươi, ngươi làm cái gì, ta hãy cùng làm cái gì, ngươi không cần phải để ý đến ta. Nàng yêu trước mắt cái này to con, yêu tha thiết, mặc kệ Lý Nguyên Bá muốn đối phó ai, nàng đều sẽ đứng Lý Nguyên Bá bên này, tuy rằng thiên tộc dưỡng dục nàng, thế nhưng nàng cũng nhân thiên tộc mà chết, nàng một lần nữa phục sinh. Là người nàng yêu sâu đậm cho nàng lần thứ hai sinh mệnh, hết thảy nàng đối với thiên tộc cũng không có cái gì lo lắng, nhìn trước mắt phát sinh tất cả, nàng nhìn thấy thiên tộc xấu xí, cứ như vậy, nàng thì càng thêm sẽ không có lo lắng rồi. Mộ Dung Hùng cười nhạt, nói. Thật ước ao hai người các ngươi, ta cũng phải nắm chặt tìm cô gái mới được, như vậy mới có thể càng thêm phong cách cả. Được rồi, y. Còn có chút thời gian, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta đi sắp xếp một thoáng. Mộ Dung Hùng đưa ra một cái tà ác vẻ mặt, sau đó tiến vào hư không biến mất không còn tăm hơi, Thanh Y hơi đỏ mặt, Lý Nguyên Bá cộc lốc nói, ê làm cái gì à? Thanh Y nhẹ nhàng tựa ở Lý Nguyên Bá trên bả vai, nhẹ nhàng một tiếng, nói, ở ngươi muốn làm cái gì cũng có thể. Lý Nguyên Bá nói, kể cái gì đều không muốn làm. Thanh Y lầm bầm miệng nhỏ, e đại bổ ngư. Thiên cơ các thắng. Cái kế tiếp. Thiên cơ các thắng. Cái kế tiếp. Còn đang không ngừng thắng liên tiếp, hơn nữa tốc độ càng thêm nhanh. Một canh giờ quá khứ, đại các chủ còn ở luyện khí trên đài, còn ở thắng liên tiếp 2 giờ, 3 tiếng, 4 tiếng quá khứ. Đại các chủ còn ở luyện khí trên đài chống đỡ lấy, chỉ là hắn ngực tất cả đều là trong miệng hắn phun ra máu tươi, thân thể của hắn nhiều lần đều lung lay sắp đổ, thế nhưng, còn đang cố gắng kiên trì, toàn bộ trên quảng trường cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người ở nhìn đại các chủ. Y. Thiên cơ các thắng. Cái kế tiếp. Lại thắng một cái, mà lúc này hắn ở luyện khí trên đài đã chống đỡ đầy đủ 10 cái tiểu thuyết. Mấy ngàn tên tông môn luyện khí sư tất cả đều thua trận, một người chiến mấy ngàn người, đây là nhân vật khủng bố cỡ nào, mà những kia thua trận người tuy rằng lên đài không hề làm gì cả, thế nhưng tâm phục khẩu phục, không có bất kỳ lời oán hận, đối với đại các chủ trong lòng cũng là âm thầm bội phục, bất quá, lại bội phục có thể làm sao? Đại các chủ tối đa bất quá là cái kiêu hùng, nhưng là... Kết quả chung quy là cũng bị đào thải, chung quy thiên cơ các là muốn bại, đại các chủ nhìn chằm chằm thiên tộc trưởng lão tần tần một tiếng, nói... Ê trưởng lão, tiếp tục à. Thiên tộc trưởng lão hai mắt trở nên âm trầm lên, đứng dậy ánh mắt quét qua những kia thua trận tông môn luyện khí sư, lạnh lùng một tiếng, ngày một đám đồ vô dụng. Hai tay một ôm, then chốt khanh khách nổ vang, tiến lên bước ra đi một bước đi tới luyện khí trước đài, ánh mắt nhìn chầm chầm đại các chủ, âm trầm cười nói, Ê đại các chủ, bắt đầu đi.